Chương 83, đến Vin City, ạ chi họp trở về. Long cùng cả rèn lấy kính bạo nhãn cầu phương thức thu được tổ kẹ mẩn cơ quan Úc đại hội quán quân, cùng cả rèn cái này bất an lệ thường xuất bài cô nàng đồng thời đúng là không hề áp lực. Một năm phần tổ kẹ mẩn tự liêu bị Long ký trở về vạ lệ tảo. Tuy rằng những này bổ kẹ mẩn tự liêu còn chưa đủ lấy Long nơi này bổ kẹ mẩn môn thực đủ một năm, thế nhưng vậy cũng là làm sủ gì đại đại chia sẻ lượng công việc. Lúc trước Long tuy rằng chỉ dẫn theo Sa Ú con bổ kẹ mẩn đi tới Ba Ho Tha Cờ Hờ Đại Lộ, thế nhưng theo cuộc du lịch không ngừng thu phục mới đồng bọn, Long trên người bây giờ mang theo bổ kẹ mẩn đồng dạng cũng không ít. Ở tòa thành nhỏ này chấn trì hoãn không ít thiên thời gian. Long một nhóm ba y người tăng nhanh cước trình rốt cục lại trải qua 3 ngày thời gian đi tới nơi bọn họ cần đến Vin City. Đây là ở vào hồ hền khu vực trung bộ một tòa thành thị lớn, là Ba Ho Tha Cờ Hờ trung tâm đại lục, là trọng yếu giao thông chỗ then chốt, nhân khẩu có 390 vạn chi cự. Long bọn hắn đến thời điểm đã là chạm vạng thời gian, vì lẽ đó đạo quán tái trước tiên để ở một bên, đoàn người đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm. Tối hôm nay bọn hắn đem ngủ lại nơi này. Tuy rằng Cạ Dẹn là tứ thiên vương thế nhưng cô nàng này tuy rằng tính khí xấu điểm, nhưng chẳng phải yêu kiều, ở nơi nào cũng không đáng kể, chỉ cần không có người quấy rầy na nở dê thanh tĩnh là tốt rồi. Đại gia cầm trong tay bộ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư, Long mở máy vi tính ra cho Sở Tổn tiên sinh gửi đi một phong biểu kiện, hơn một tháng thời gian đảo mắt liền đã qua, bởi vậy là đến ước định giao hàng ạ chỉ họp thời điểm. Chốc lát Long liền thu được hồi phục, Sở Tổn tiên sinh nói hắn không phụ nhờ va, hiện tại ạ chỉ họ bị hắn giao phó ở rụt bổ rổ City bổ kẹ mẩn trung tâm, đã sớm chờ đợi Long đi lĩnh, bởi vì Sở Tổn tiên sinh quanh năm ở giã ngoại khảo sát bên người lại không thể cong lấy bổ kẹ mẩn truyền tống cơ chạy. Long đối với Sở Tổn tiên sinh biểu thị một phen cảm tạ sau đó vội vã bấm rụt bổ rổ City bổ kẹ mẩn trung tâm điện thoại. Bộ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư ở rụt bổ rổ City thời điểm liền nhận thức Long, hơn nữa được Sở Tổn tiên sinh giao phó, vì lẽ đó rất sảng khoái liền đem ạ chỉ họp chuyện đưa tới. Long nắm trong tay buộc bạn trong lòng rất là kích động, mà cần các nàng cu nở dê là thật tò mò, khiếp nhược tính cách cùng đặc tính bộ kẹ mẩn trải qua trước hồ hền khu vực quán quân tôn giả dạy dỗ sau đó hội trơn nên thế nào ở bộ kẹ mẩn trung tâm không trên sân huấn luyện. Long cầm trong tay buộc bạn ném ra ngoài. Một tia ánh sáng đỏ văng ra, hồi lâu không gặp ạ chỉ họp lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vóc người đẹp như so với lúc trước lớn hơn một tí kẹo như thế, hơn nữa lông chim sáng rõ, vừa nhìn chính là bị chăm sóc rất tô tở loại kia. Hơn nữa quan trọng nhất đó là đại gia từ trên người ạ chỉ họp cảm nhận được một luồng rõ ràng không giống nhau khí chất, nói như thế nào đây, nếu như trước ạ chỉ họp xem ra như là một đứa con nít, hiện tại càng như là một cái cánh trương cứng rồi ưng non. Rất có như vậy một luồng sắc bén khí chất. À chỉ họp, đã lâu không gặp rồi. Long cười mở hai tay ra, kết quả à chỉ họp nhìn thấy hắn cao hứng cổ vũ một tiếng sau đó hưng phấn đánh tới. Long lập tức liền bị à chỉ họp mang tơ y trên đất, à chỉ họp dùng đầu ở Long trên mặt không ngừng sửa ta sửa. Xem ra tuy rằng hai người thời gian chung đụng còn cũng không khác gì là thời gian dài, thế nhưng người này cuối cùng cũng coi như là còn không có quên chính mình. Long cười xoa xoa à chỉ họp đầu. Mà chúng nữ từng cái tiến tới gần, liền ngay cả cả dẹn cu nở dê là đối với này con cổ đại tuyệt diệt bổ kẻ mẩn cảm thấy rất ngạc nhiên. Mà này con tiểu tử trải qua Sở Tổn tiên sinh rèn luyện sau đó quả nhiên trơn nên đảm lớn lên không lại giống như kiểu trước đây nhát gan, động một chút là ôm Long bắp đùi sau đó trốn ở sau người hắn. Cùng hồi lâu không gặp hạ chỉ họp bồi dưỡng một buổi tối cảm tình. Chủ yếu là Long muốn nhìn một chút tên tiểu tử này đến tột cùng ở Sở Tổn tiên sinh dạy dỗ bên dưới học được bao nhiêu tuyệt chiêu, bằng không ngày thứ hai đạo quán thời điểm tranh tài làm huấn luyện ra không biết chính mình bộ kẹ mẩn hội ra sao tuyệt chiêu quả thực quá thất bại. Gấp không thể chờ Long ở hưng phấn cùng thấp thỏm thời khắc rốt cục đợi được ngày thứ hai, sáng sớm trên, Long cùng chúng nữ thu thập chỉnh tề sau đó trực tiếp chạy về phía Mill City đạo quán vị trí. Mill Jim từ bề ngoài nhìn qua phi thường trắng lệ. Màu vàng khí thế nhà lớn mặt trên là một cái to lớn đạo quán huy chương tiêu chí, cái văn phòng này như thế đạo quán chỉ là từ bề ngoài xem thật sự nhận biết không xuất là chuyên tấn công cái gì thuộc tính. Chỉ có điều đem so sánh này họ phỉ xẹt như thế khí thế cao Úc, vị gym cửa lớn thực sự là quá keo kiệt, QNZ không phải keo kiệt, chỉ có điều cánh cửa lớn này đem so sánh khí thế nhà lớn tới nói thật sự là lớn nhỏ. Long thậm chí hoài nghi bọn hắn có phải là đi sai chỗ, đến chính là cửa sau mà không phải chính đại môn. Tu Cổ Chan nhìn cái này càng như là khách sạn cửa phòng ngủ cửa lớn không khỏi mà nói thầm lên, sẽ không phải là lúc trước kiến tạo đạo quán người quên tạo cửa lớn mãi đến tận cuối cùng bất đắc dĩ mới ở trước cửa đào như vậy một cái như chuồng chó như thế cửa nhỏ đi. Tu Cổ Chan tiến lên nhẹ nhàng đẩy một cái, ai biết dĩ nhiên đẩy một cái tức ngược lại, vị Jim cửa lớn một tiếng vang ầm ầm ngã xuống. May đồng học che miệng lại trên mặt lộ ra vẻ khó tin, mà Tu Cổ Chan nhưng là một con hắc tuyến, trên tay nàng căn bản cũng không có làm sao xử lực, kết quả cánh cửa lớn này chạm thử liền loảng xoảng ngã xuống, sẽ không phải này vị Jim cửa lớn là thứ phẩm tới, thế nhưng đẩy một cái liền ngược lại cửa lớn đây cũng quá thứ đi. Long cùng chúng nữ tò mò đi vào nhìn chung quanh, này trang sức tráng lệ được đạo quán cũng không như trong tưởng tượng như vậy rộng rãi, bên trong là một cái hẹp dài đường lối. Long tức sạm mặt lại mà nói rằng, chúng ta sẽ không phải là thật sự đi nhầm cửa đi, nếu như chính đại môn trong lời nói không thể thiết kế thành như vậy phong cách đi, lúc trước chỉ đường cái kia người có phải là nói sai phương hướng rồi cả rẹn hai tay vẫn ôm trước ngực giẫm cửa lớn đi vào, nói rằng, ngoại diện đạo quán tiêu chí sẽ không sai, nơi này xác thực là đạo quán chính đại môn. Ngay khi cả rèn vừa dứt lời, đột nhiên long bọn hắn dưới bàn chân cánh cửa kia hai bên bay lên hai đạo vòng bảo hộ bình thường nắm tay, long cùng chúng nữ trong lòng hiếu kỳ sau đó đi rồi trở lại bước lên này phiến bị đẩy ngã cửa lớn. Vừa lúc đó mọi người sau lưng lại là kéo xuống một đạo đồng dạng cửa lớn đem đạo quán đóng lên. Mà bọn hắn dưới bàn chân này phiến cửa lớn nhưng lại như sân chơi quá sơn xe bình thường chuyển động. Chúng nữ kinh hô một tiếng sau đó vội vã đỡ lấy này phiến cửa lớn hai bên vòng bảo hộ nắm tay. Nói thật bảy người chạm ở trên mặt này vị trí còn có chút chen chúc, mà này phiến cửa lớn như là quá sơn xe bình thường ở hẹp dài đường nối vội vã. Suzy ngượng ngùng mà cười nói, cái này đạo quán vẫn đúng là có chút ý tứ, khiêu chiến trước còn nhượng người khiêu chiến lĩnh hội một phen sân chơi cảm giác à. Đúng là rất có ý tứ chứ. May đồng học xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu sau đó một mặt cười khổ nói, tuy rằng ở sân chơi chơi đùa sơn xe rất thú vị, thế nhưng ở đạo quán tái thời điểm đến cái trò này thực sự là qua kích thi cờ hờ điểm đi. Ta đang suy nghĩ nếu như ba ba đem tỉ kéo bật Jim QNZ cải tạo thành bộ dáng này như vậy khả năng ta hội trơn nên thích hứng một điểm. Ha ha. Thật là có loại rất kích thích cảm giác vào lúc này đột nhiên quá sơn xe bình thường cửa lớn cấp tốc trên pha sau đó lao xuống. Này một trên một dưới kích thích cảm giác nhượng chúng nữ phát sinh liên tiếp tiếng kích thích tiếng gào to. Duy nhất còn duy trì bình tĩnh chỉ có hiệp nữ bình thường ngự long đại tiểu thư còn có chính là cả rèn này cực kỳ cường. Hãn cô nàng. Quá sơn xe tại hạ pha lao xuống sau đó càng là thẳng tắp nhằm phía mặt nước. May đồng học nhắm mắt lại một trận hô to rít gào lên. Thế nhưng tưởng tượng đại gia đâm đầu thẳng vào trong nước sự tình không có phát sinh. Đảm nhiệm quá sơn xe bình thường cửa lớn ở thủy trên sóc này sau đó một đường trượt lên bờ. Mọi người từng cái xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, long trong lòng trường ô một hơi, thực sự là mù làm a đạo quán cửa lớn một đường cấp tốc chạy băng băng, đột nhiên từ đường nối đầu kia truyền đến một trận bạo hống tiếng, vẫn uy vũ khí phách bổ kẻ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dĩ nhiên là giật củ quá sơn xe cửa lớn đột nhiên dừng lại, mà mọi người nhưng là một mặt khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt này còn không thể xuất hiện bộ kẻ mẩn. Mà làm rồ ở tổ khu vực tứ thiên vương cả rèn cu nở dê là kinh ngạc không thể tin được nói rằng, cái này đạo quán trong dĩ nhiên có giật củ như vậy bộ kẻ mẩn hống trước mặt này còn nhượng mọi người giật này cả mình giật củ đột nhiên một tiếng bạo hống sau đó hướng về mọi người bắn nhanh xuất một đạo kim sán chớp giật. Đại gia cùng nhau lấy làm kinh hãi sau đó cúi đầu né tránh. Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu nói rằng, khá lắm, đến thật sự à, liền giật củ đều lấy ra, hơn nữa đạo quán thi đấu còn không có chính thức bắt đầu đi. Này liền đấu võ A Long móc ra bộc bản vừa định muốn giáng trả, thế nhưng cả rèn cái này dũng mãnh cô nàng so với hắn ra tay trước một bước, trong tay bộc bản vứt ra ngoài, ngay cả ta đều dám công kích, quản ngươi có đúng hay không giải cụ. Như thế đánh đổ ban khắc xạ nở tòm bạo quân tức giận bạo hống, từng cái mở buồn máu miệng rộng. Đống nhiên mở ra sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng. Siêu cấp cường lực tử hình một đòn hì ơ bỉm oanh xạ mà xuất, tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng đem giật cụ trong nháy mắt xuyên thủng, màu vàng nóng hì ơ bỉm thế đi không giảm oanh kích sau lưng giật cụ trên cửa chính, một tiếng vang ầm ầm kịch liệt nổ vang. một trận nổ tung sản sinh mạnh mẽ song khí tứ tán lan đến ra. Long chăm chú kéo lại vòng bảo hộ tay vịn, trong lòng một trận thẹn thùng, cả rèn cô nàng này quả nhiên dũng mãnh cực kỳ, ở đây sao nhỏ hẹp địa phương liền dám sử dụng phá hoại tính siêu cường hì ở bìm. May là có tỷ dạ nghỉ tạ ngọn núi nhỏ này bình thường thân thể che ở mọi người trước người, đại gia lúc này mới sợ bị nổ tung sản sinh song khí trực tiếp thổi bay vận mệnh. Một hồi lâu bình tĩnh lại mọi người xem trên đất một chỗ nát tan linh kiện không khỏi mà sửng sốt. Này rơi ạ, không phải nói đùa sao, giải cú lại bị tỷ dạ nghỉ tạ một đòn đánh giết đến cha, dù ở tổ khu vực ba thánh thú lúc nào trơn nên như thế phế vật. Cả rèn nhi u ma y nhìn trên đất một đống máy móc linh kiện khỏe mắt giật giật, cái này cái gọi là giật củ càng ngày là một chiếc cơ khí, con cọp giấy. Vào lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến, một người có mái tóc hoa dâm thân thể có chút phát tướng thấp bé lao bá bá cùng một cái điều khiển một cặp kính mắt tùng lôi kéo đầu người trẻ tuổi vội vàng chạy tới. Tì giả nỉ tạ nhìn hai người này ánh mắt một lăng, cực kỳ khí thế ác liệt sợ đến thanh niên trẻ tuổi kia đầu co rụt lại. Trở về đi, tì giả nỉ tạ, trải qua không sao rồi. Cả rèn móc ra buộc bạn đem xạ nở tòm bạo quân thu hồi, giải củ phía sau cương hóa cửa lớn bị nổ ra một cái to lớn lỗ thủng. Xung quanh trên vách tường khu NG là một mảnh đốt cháy khét vẻ, uy lực này tờ hờ tờ sư không là cái. Cả rèn này con màu sắc biến dị tỷ dạ nỉ tạ vốn là không mạnh mẽ hơn, lúc trước ở quả giã thôn bị mạ dẫu đờ dùng đờ sở bạn thu phục thời điểm có thể là phi thường cuồng bạo. Trải qua tứ thiên vương đại sư cấp bờ cờ huấn luyện ra dạy dỗ sau đó, hiện tại này con tỷ dạ nỉ tạ mặc dù không có bị đờ sở bạn cường hóa thế nhưng thực lực này như trước không thấp hơn lúc trước. Ta cười lớn trăm vạn vần số 2 dĩ nhiên một đòn biến thành nát tan linh kiện, hơn nữa liền cương hóa cửa lớn đều bị nổ ra cái này hụt kịch đầu hoa hoa bạch lao bá bá nhìn long bọn người này trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được vẻ. Mà lao bá bá phía sau cái kia đeo kính người thanh niên trẻ con mắt trừng trừng mà nhìn cả rẹn sau đó sắc mặt cả kinh, hắn vội vã gấp giọng dò hỏi. A xin hỏi ngài là dồ ở tổ liên minh một trong tứ thiên vương cả rèn đại sư sao? Cả rèn vùng vùng tay nói rằng, nơi này là hổ hền khu vực, ta cái này dồ ở tổ liên minh tứ thiên vương còn không quản được nơi này, hơn nữa lần này sướng nhân vật chính không phải ta. Cả rèn lời này xem như là cho thấy thân phận của chính mình, này vị Jim hai vị trên mặt biểu hiện ra vẻ khiếp sợ. Vị kia vóc người thấp bé lao bá bá nhìn cả rèn cùng phía sau người trẻ tuổi sắc mặt trơn nên trở nên nghiêm túc. Ta làm vị Jim huấn luyện ra hoạt sần, vị này chính là trợ thủ của ta Hoa Đà Đà. Vừa nãy thực sự là rất xin lỗi, ta không biết dĩ nhiên là Tứ Thiên Vương Đại Sư đi tới chúng ta đạo quán. Vừa nãy con kia giặc cụ là chúng ta chế tạo người máy cười lớn trăm vạn vốn hai hào, là vì thử thách đi tới nơi này huấn luyện ra đặc biệt chế tạo, thực sự là rất thất lễ. Nguyên lai vị lao bá này bá chính làm vị Jim huấn luyện ra, bất quá hắn vị kia trợ thủ danh tự cũng thật là cực phẩm. Dĩ nhiên cùng Trung Quốc cổ đại thần y Hoa Đà chỉ có kém nhau một chữ. Long cùng tủ cổ chan đứng dậy nói rằng, chúng ta là tới nơi này khiêu chiến huấn luyện ra, cả rèn thiên vương là chúng ta lữ hành đồng bạn. Vị Jim phía sau cái kia gọi Hoa Đà Đà trợ thủ nhìn cả rèn trên mặt lộ ra một mặt vẻ kích động, tiểu tử này nhìn dáng dấp cu nở dê là cả rèn fans. Đối mặt vị này vô số trạch nam trong lòng gợi cảm nữ thần cả rèn người này kích động nói chuyện đều có chút nói lắp. Long chỉ lo người này sẽ tìm cả rèn muốn cái ký tên cao y gì. Trước đây Long đồng thời lữ hành xỉn thì ạ cùng lội các nàng đều từng gặp được chuyện như vậy. Thế nhưng hai người này tính cách đều là rất bình dị gần gũi. Bất quá, cả rèn cô nàng này tính khí có thể không được. Na nở dê có thể không quản ngươi có đúng hay không cái gì người ngưỡng mộ. Tâm tình khó chịu như thường không nể mặt ngươi. Long ở Hoa Đà Đà nhanh muốn lên tiếng trước vội vàng hướng hoạt sấn lao bá bá nói rằng, xin hỏi vừa nay chúng ta là thông qua thử thách à, không biết có thể hay không tiến hành đạo quán thi đấu. Hoạt sấn nhìn Long sau đó cười nói, nếu là tứ thiên vương đại sư đồng bạn như vậy ta là dù như thế nào cũng không cách nào từ chối, bất quá các ngươi có hai cái người khiêu chiến, đến cùng ai muốn đi tới thi đấu đâu. Long cùng tủ cổ chan ngày hôm qua liền thương lượng hảo. Bởi vì phía trước hai cái đạo quán đều là tủ cổ chan đi đầu khiêu chiến, vì lẽ đó lần này chuyện đương nhiên đổi làm Long đi đầu xuất tái. Hơn nữa tủ cổ chan cu nở dê muốn thử một chút làm then chốt sẽ là một loại ra sao tư vị. Cái kia mang kính mắt một mặt thương nô cờ dạng Hoa Đà Đà mấy lần há mồm muốn nói, nhưng nhìn đến cả rèn này một bộ không gì dáng vẻ cao hứng rồi lại là để không xuất mở miệng dũng khí. Mãi đến tận đoạt sần lao bá bá dùng sức mà vỗ một cái hắn, cái này một con tùm la tùm lùn tóc xem ra liền rất giống trạch nam trợ thủ lúc này mới có chút thất vọng mang theo long này cả đám đi tới mì gym sân đấu trên đất. Long cùng đoạt sần lao bá bá không nói nhảm trực tiếp phân đứng ở nơi so tài hai bên, mà thôi cả rèn cầm đầu chúng nữ nhưng là ngồi ở bên sân quan chiến. Nhìn xù gì cùng cờ các nàng phân biệt rõ ràng cùng cả rèn kéo dài một đoạn ngắn cự ly liền biết cô nàng này còn không có bị mọi người hoàn toàn tiếp thu. Bất quá cu nờ dê là, nhìn cái này hoa yêu tinh hai chân chéo ngoẻ ngồi ở nơi so tài bên cạnh hơn nữa trong tay mang theo một cái thuốc lá dành cho phái nữ ở nuốt mây nhà khói. Cả rèn đây thật sự là không kiêng dè gì hơn nữa đây cũng quá hủy hình tượng tới đi. Hoa sân cùng trợ thủ của hắn Hoa Đà Đà đều là một mặt kinh ngạc vẻ mặt nhìn bên sân cái kia rổ ở tổ liên minh tứ thiên vương, long gương mặt treo đầy hát tuyến. Cả rèn nhìn thấy hắn một mặt không quen vẻ mặt thế nhưng không chút phật lòng, trái lại thị uy tính mà hướng nàng văng một đoàn vòng khói. Cô nàng này, đây rõ ràng là ngay ở trước mặt chúng nữ trước mặt xích quả quả mà đùa dân hắn, trong lòng nàng quyết định chú ý long không dám làm sủ gì các nàng diện quát bảo ngưng lại na nở dê tới. Vì lẽ đó lúc này mới trắng trợn không kiêng dè. Nếu như có thể đem Long làm tức giận như vậy tốt nhất, trên thực tế cả rèn ước gì chính hắn đem quan hệ của hai người lộ ra ngoài, như vậy đến lúc đó Na Nở Dê liền thắng lợi. Long nhắm mắt làm ngơ, ngược lại sau đó hội bắt lấy cơ hội đồng thời có chính là thủ đoạn giáo huấn cô nàng này, hiện tại tạm thời nhẫn Na Nở Dê một nhẫn, sau đó trở lại cẩn thận mà dạy dô Na Nở Dê. Mang ví Jim hai vị, Hoa Sân cùng trợ thủ của hắn Hoa Đà Đà ở sau khi khiếp sợ QNZ tỉnh táo lại, hiện tại chính là đạo quán thời điểm tranh tài. Hoa Đà Đà đi tới nơi so tài ở giữa đảm nhiệm lên lần tranh tài này trọng tài, hiện tại bắt đầu mì gym khiêu chiến tái, có thể sử dụng bộ kẹ mẩn làm ba con, đương một phương toàn bộ ba con bộ kẹ mẩn đều không thể lúc chiến đấu thi đấu kết thúc. Thi đấu không có thời gian hạn chế, hơn nữa chiến đấu trong chỉ có người khiêu chiến mới có tư cách thay thế chàng thượng bộ kẹ mẩn. Hoa Sân nhìn Long ha ha cười lớn nói, ta sử dụng chính là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bộ kẹ mẩn, ngươi đã là tứ thiên vương đại sư đồng bạn, như vậy ta nhất định sẽ sử dụng toàn bộ thực lực để chiến đấu. Hoa Sân nói tung một viên cuộc bản lớn tiếng quát, đi thôi, mã nẹt chịp gào a chỉ nghe gầm lên giận dữ, một con màu xanh lam thân thể cùng có màu vàng tông phát bộ kẹ mẩn xuất hiện ở nơi so tài trên. Này con điện khí cầu bình thường ra hỏa chính là hồ hình khu vực đặc biệt điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẻ mẩn. Magnet chip, phóng điện bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm điện khí hệ hệ lẹt chịp thai. Hầu như không nhìn thấy hắn xuất hiện ở đoàn người trước mặt tư thái. Có người nói ở tại lôi điện hạ xuống địa phương sẽ có magnet chip xào huyệt, hơn nữa bởi ở magnet chip phụ cận thường thường hội có chấp giật hạ xuống, bởi vậy bị người cho rằng là từ chấp giật trong sinh ra. Từ lông bờm bên trong xuất điện đến, có thể ở trên đầu làm ra lôi vân thả ra chớp giật tiến hành công kích.